Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 414 Tần gia người như thế thua không nổi 46 tỷ. Lãnh Vô Nhai dứt lời liền không chần chờ nữa, mở miệng lần nữa báo ra giá tiền của mình. 465 ức. Lãnh Vô Nhai báo giá về sau, số 2 khách quý gian phòng Tần gia mọi người cũng đi theo báo giá 47 tỷ. Đối với Lãnh Vô Nhai lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mở miệng lần nữa nói ra giá tiền của mình. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Lãnh gia, Tần gia người không ngừng báo ra giá tiền của mình. Tại Mạc Thanh Vân đám người không ngừng cố tình nâng giá dưới, bàn tay lớn màu tím giá cả lần nữa tăng vọt. Chỉ chốc lát, bàn tay lớn màu tím giá cả liền đột phá 500 ức đại quan. 500 ức nguyên linh thạch. Nhìn thấy bàn tay lớn màu tím giá cả đạt đến 500 ức tình trạng, bên trong phòng đấu giá trong lòng mọi người đều khiếp sợ. Cái giá tiền này đủ để dọa sợ rất nhiều người. Lúc này tại mọi người là 500 ức giá cả chấn kinh lúc, số 9 khách quý gian phòng bên trong, Mạc Thanh Vân lấy ra một đống thủy chi áo nghĩa tinh quáng, đối Đoan Mộc Uyển Nhi cười nói: "Uyển Nhi cô nương, nơi này là 10 vạn khối thủy chi áo nghĩa khoáng thạch, đại khái giá trị 1000 ức nguyên linh thạch. Mời Uyển Nhi cô nương sớm giữ chi 1000 ức nguyên linh thạch cho ta." 10 vạn khối thủy chi áo nghĩa khoáng thạch. Nhìn trước mắt chồng chất thành sơn thủy chi áo nghĩa khoáng thạch, Đoan Mộc Uyển Nhi lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân này động. Nàng không nghĩ tới, lúc này Mạc Thanh Vân vậy mà thật xuất ra đồ vật hướng nàng sớm đến dự chi nguyên linh thạch. Mà lại Mạc Thanh Vân giờ phút này xuất ra vật phẩm vẫn là vô cùng hy hữu áo nghĩa tinh khoáng. Nhìn trước mắt chồng chất thành sơn áo nghĩa tinh khoáng, Đoan Mộc Uyển Nhi trong lòng không thể không thừa nhận, nàng bị Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động cho kinh đến. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Đoan Mộc Uyển Nhi mặt lộ vẻ cười nhạt, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Mạc Thanh Vân, nói: "Vân ca ca, nơi này là 10 triệu đan nguyên kết tinh, tương đương tại 100 tỷ nguyên linh thạch, ngươi điểm thoáng cái." Đa tạ. Theo Đoan Mộc Uyển Nhi trong tay tiếp nhận túi càn khôn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối nàng cảm tạ một câu. Có cái này 1000 ức nguyên linh thạch, tiếp xuống hắn tranh đoạt bàn tay lớn màu tím sẽ thêm ra mấy phần lực lượng. 530 ức nguyên linh thạch. 532 triệu nguyên linh thạch. Tại Mạc Thanh Vân hối đoái đan nguyên kết tinh lúc, Lãnh gia cùng Tần gia người vẫn tại không ngừng cố tình nâng giá cạnh tranh. Bất quá hai nhà bọn họ tựa hồ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, đều thả chậm cố tình nâng giá tốc độ. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ kéo dài thời gian đáp lấy thời gian này tập hợp nguyên linh thạch. Bây giờ xem ra Lãnh gia cùng Tần gia trong tay nguyên linh thạch số lượng cũng nhanh đạt đến một cái cực hạn. Nhìn thấy Lãnh gia cùng Tần gia cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ thoáng cái, lần nữa báo giá nói: 60 tỷ nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, Lãnh gia cùng Tần gia người lập tức trầm mặt lại, nửa ngày không có mở miệng báo giá. Số 3 khách quý gian phòng bên trong, tại sao có thể như vậy, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên linh thạch? Nghe được Mạc Thanh Vân báo giá, Lãnh Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, phát ra một câu lạnh ngữ điệu, lại nói: "Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy? Bằng không mà nói, dùng hắn một cái tiểu vương quốc gia tộc nội tình, cho dù cướp sạch lỗ gia tích lũy, cũng không có khả năng có được nhiều như vậy nguyên linh thạch." Giờ khắc này tại Lãnh Thiên Nhai trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu ra. Nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói, Lãnh Vạn Hải mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, nói: "Gia chủ, bằng vào ta Lãnh gia tài lực, nếu là toàn lực cạnh tranh, muốn vỗ xuống cái này bàn tay lớn màu tím không khó. Ta không tin tiểu tử kia tài lực có thể vượt qua ta bọn họ Lãnh gia." Không cần nghe được Lãnh Vạn Hải lời nói, Lãnh Vô Nhai mặt lộ vẻ chìm, đưa tay ngăn trở hắn, trầm giọng nói: "Trước mắt tình hình xem ra, Muốn vỗ xuống cái này bàn tay lớn màu tím tối thiểu cần 1000 ức nguyên linh thạch. Nhưng cái này bàn tay lớn màu tím tác dụng không biết. Cầm 1000 ức nguyên linh thạch cược một cách không biết. Không đáng giá rõ nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói. Lãnh Vạn Hải lập tức gật đầu lên tiếng. Không còn tiếp tục bao nhiêu cái gì. Số 3 khách quý gian phòng bên trong. Lãnh ra cách khác mọi người nghe được Lãnh Vô Nhai lời này. Cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, tại Lãnh gia rời khỏi cạnh tranh lúc, số 2 khách quý bên trong căn phòng Lãnh gia mọi người tiếp tục báo giá nói 605 ức 61 tỷ Tần gia người báo giá về sau. Mạc Thanh Vân đi theo báo giá 615 ức 62 tỷ. Mạc Thanh Vân cùng Tần gia người liên tiếp báo giá, tiếp tục cạnh tranh cái này bàn tay lớn màu tím. Tại song phương điên cuồng cạnh tranh dưới, không bao lâu, bàn tay lớn màu tím giá cả rốt cuộc đột phá 1000 ức nguyên linh thạch. 1000 ức nguyên linh thạch, theo 1000 ức nguyên linh thạch cái giá tiền này, theo số 9 khách quý trong phòng truyền ra. Bên trong phòng đấu giá mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, số 9 khách quý bên trong căn phòng người, vậy mà giàu có đến loại tình trạng này. Mọi người càng khiếp sợ hơn Mạc Thanh Vân tài phú, trong lòng bọn họ đối với Tần Xuyên khinh thường, liền càng phát mãnh liệt. Tần Xuyên vậy mà hoài nghi một cách có thể xuất ra 100 tỷ nguyên linh thạch người. Không cách nào thanh toán 1 tỷ nguyên linh thạch. Cái này thật sự là quá buồn cười. Sao làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể như thế giàu có giờ khắc này? Ngồi trong chúng nhân ở giữa Tần Xuyên, lập tức sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, hắn mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ trêu chọc một cái kinh khủng tồn tại. 1001 ức nguyên linh thạch, trong lòng mọi người chấn kinh lúc. Số 2 khách quý bên trong căn phòng Tần gia mọi người ngữ khí trầm báo giá. Lần này vì cái này bàn tay lớn màu tím, bọn hắn Tần gia chuẩn bị 1000 ức nguyên linh thạch. Dự định đối cái này bàn tay lớn màu tím tình thế bắt buộc. Nghĩ không ra, cuối cùng các đại gia tộc đều rời khỏi về sau, lại nửa đường giết ra tới một cái trình rào kim, phá vỡ bọn hắn kế hoạch ban đầu. Nghĩ đến đây về sau, số 2 khách quý bên trong căn phòng Tần gia mọi người trong lòng chính là đối Mạc Thanh Vân hận thấu xương. 1,010 ức tại Tần gia lời của mọi người rơi xuống về sau, Mạc Thanh Vân ngữ khí đạm mạc, lần nữa báo ra một vài mắt. 1100 ức. Nghe xong Mạc Thanh Vân cái này báo giá, Tần gia vẻ mặt của mọi người lập tức nhanh chóng co rúm. Con số này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Nói cách khác, lần này cạnh tranh bên trong, bọn hắn Tần gia bại bởi số 9 khách quý bên trong căn phòng người. Muốn cùng kia bàn tay lớn màu tím bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ đến đây về sau, Tần gia sắc mặt của mọi người lập tức chìm đến cực điểm. Chợt, số 2 khách quý gian phòng bên trong, một cái lão giả ngữ khí trầm giọng nói: "Đấu giá sư, số 9 khách quý bên trong căn phòng bằng hữu, tựa hồ không phải chúng ta Viêm Đô uy tín lâu năm gia tộc. Ta rất hoài nghi hắn tài lực, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta chứng kiến thoáng cái." Lại hoài nghi Mạc Thanh Vân tài lực. Nghe xong số 2 khách quý gian phòng tiếng người ngữ, bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc ra. Đón lấy, trên mặt của mọi người liền chất đầy hiếu kỳ, rất muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân có hay không 1000 ức nguyên linh thạch. Nguyên lai Tần gia người đều là dạng này thua không nổi hạng người. Giờ phút này, tại mọi người chờ đợi đấu giá sư đi nghiệm chứng Mạc Thanh Vân tài lực lúc, Mạc Thanh Vân đối Tần gia người nói ra một câu chế xếu ngữ điệu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không còn nói nhảm, trực tiếp đưa tay đem 10 triệu đan nguyên kết tinh đảo đến trên đài đấu giá, trong nháy mắt chất thành một cái đan nguyên kết tinh núi nhỏ. Nhìn xem trên đài đấu giá kia đan nguyên kết tinh núi nhỏ, bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức ngốc trệ. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 415 Ma Huyền Toái Tinh Hà 10 triệu đan nguyên kết tinh. Hắn giá trị cùng 1000 ức nguyên linh thạch đồng dạng, mà lại Đan nguyên kết tinh so nguyên linh thạch càng hiếm hoi hơn. Chương mới nhất đọc kể từ đó. Số 2 khách quý bên trong căn phòng Tần gia mọi người hoài nghi Mạc Thanh Vân không có 1000 ước nguyên linh thạch. Cái này cũng thì không được dựng lên. Như vậy phát hiện về sau, bên trong phòng đấu giá vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên quái dị. Nhìn về phía số 2 khách quý gian phòng ánh mắt bên trong nhiều hơn một chút ý trào phúng. Mạc Thanh Vân nói không sai, Tần gia người đều là một chút thua không nổi hạng người. Khó trách Tần Xuyên hội sẽ hoài nghi số 9 khách quý gian phòng Mạc công tử. Nguyên lai Tần gia người đều một cách điều dạng. Thua không nổi vị Mạc công tử thật là khủng khiếp tài lực. Thế mà liền ngân thông thương hành cũng không sánh bằng hắn. Một người như vậy thế mà bị Tần Xuyên hoài nghi không bỏ ra nổi 1 tỷ nguyên linh thạch, thật sự là đủ buồn cười. Giờ khắc này tất cả mọi người là đối Tần gia trào phúng không thôi. Lúc này, trong lòng mọi người đối Tần gia khinh thường lúc, số 9 khách quý bên trong căn phòng Mạc Thanh Vân ngữ khí không nhịn được nói: Tần gia người, giống như các ngươi không có tiền, vẫn là sớm một chút cút ngay, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, số 2 khách quý bên trong căn phòng Tần gia mọi người lập tức sắc mặt trầm xuống. Đón lấy, Tần gia một cái lão già chính là hừ lạnh nói: Hừ, hoa 1000 ước nguyên linh thạch mua sắm một cái giá trị những thứ không biết, loại hành vi này quá mức bại gia, ta Tần gia khinh thường cùng như ngươi loại này bại gia tử một hồi. Nghe được vị này Tần gia lão giả lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, khinh bỉ nói: Sợ tựu sợ, đừng bảo là nhiều như vậy nói nhảm. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tần gia mọi người hừ lạnh một tiếng, không còn bao nhiêu nói nhảm. Theo Tần gia người giữ yên lặng, bàn tay lớn màu tím cạnh tranh cũng tiến vào hồi cuối. Cuối cùng, bị Mạc Thanh Vân dùng 1,010 ước nguyên linh thạch đoạt được. Đã như vậy, cái này giới ngoại cường giả cánh tay được chủ, chính là số 9 khách quý bên trong căn phòng Mạc công tử. Gặp Mạc Thanh Vân thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, đấu giá sư mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, tuyên bố kết quả cuối cùng. Giờ phút này, đấu giá sư lúc nói lời này, trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ chi ý. Suýt nữa hắn liền đắc tội một cái có thể xuất ra 100 tỷ nguyên linh thạch kinh khủng tồn tại. Chúc mừng Mạc công tử đoạt được cái này giới ngoại cường giả cánh tay. Nghe được đấu giá sư tuyên bố kết quả, số 1 khách quý bên trong căn phòng Diệp Kinh Thiên đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu cười nhạt ngữ điệu. Đa tạ Diệp thúc. Mạc Thanh Vân sau khi nghe cười nhạt đáp lại một câu. Chợt Mạc Thanh Vân liền lấy ra 10 triệu đan nguyên kết tinh cùng 1 tỷ nguyên linh thạch giao nộp mua sắm giới ngoại cường giả cánh tay phí tổn. Lần này nhiều tạ Uyển Nhi cô nương đem giới ngoại cường giả cánh tay thu hồi. Mạc Thanh Vân đối Đoan Mộc Uyển Nhi cảm tạ một câu. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đoan Mộc Uyển Nhi hờn dỗi Mạc Thanh Vân một chút, đối Mạc Thanh Vân ném ra ngoài mị hoặc ánh mắt, nói: Vân ca ca, về sau tiểu muội có cần trợ giúp địa phương, ngươi có thể ngàn vạn không thể trì hoãn ngạc, chỉ cần không vi phạm của ta làm người chuẩn tắc, ta nhất định nghĩa bất xung từ. Đối với Đoan Mộc Uyển Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, gật đầu đáp lại một câu. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nghe được Mạc Thanh Vân hồi phục, Đoan Mộc Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, rất hài lòng Mạc Thanh Vân câu trả lời này. Mạc Thanh Vân đối Đoan Mộc Uyển Nhi gật đầu đáp lại thoáng cái, liền nhìn xem Long Hàm Yên nói: Hàm Yên, chúng ta đi thôi. Ăn Long Hàm Yên gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ đi ra số 9 đấu giá gian phòng. Hàm Yên, cái này Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà, ngươi cầm đi. Đi ra số 9 khách quý gian phòng, Mạc Thanh Vân đem Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà lấy ra, đưa tới Long Hàm Yên trong tay. Ta đem mua sắm Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà nguyên linh thạch cho ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Long Hàm Yên lấy ra túi càn khôn, chuẩn bị đem mua sắm Long Huyết Tử Ngọc đồ uống trà nguyên linh thạch cho Mạc Thanh Vân. Không cần Mạc Thanh Vân ngăn trở Long Hàm Yên cử động, Đối nàng cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi ta ở giữa. Không cần nói đến rõ ràng như vậy. Ăn nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Long Hàm Yên lập tức gương mặt xinh đẹp cười một tiếng. Ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Hàm Yên cùng một chỗ, hướng phía Phần Thiên phòng đấu giá đi ra ngoài. Rời đi Phần Thiên phòng đấu giá, Mạc Thanh Vân liền đưa Long Hàm Yên trở về Long Phủ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân hai người tới Long Phủ bên ngoài. Đi vào Long Phủ bên ngoài. Long Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Đối Mạc Thanh Vân nói. Thanh Vân. 6 ngày sau ra ra 100 tuổi thọ đản. Đến lúc đó ngươi có thể tới sao? Đến lúc đó ta nhất định đến nghe được Long Hàm Yên lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối nàng đáp lại một tiếng. Sau đó Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên lại nói chuyện với nhau vài câu, liền đứng dậy hướng Thiên Viêm phủ trở về. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân về tới Thiên Viêm trong phủ. Vừa về tới Thiên Viêm phủ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng mình gian phòng trở về. Về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân đem phòng đấu giá đoạt được cánh tay màu tím lấy ra, chuẩn bị động thủ đem luyện hóa. Thẳng thắn phanh một tiếng cái này cánh tay màu tím lấy ra, Mạc Thanh Vân hai mắt liền bắt đầu cực tốc nhảy lên. Không biết luyện hóa cánh tay này, huyết mạch chi lực của ta sẽ có được bao nhiêu tăng lên. Nhìn trước mắt cánh tay màu tím, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Động thủ đối lại luyện hóa. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền hướng cánh tay màu tím bên trong đánh vào một đạo nguyên lực đối với nó tiến hành luyện hóa. Theo nguyên lực không có vào cánh tay màu tím bên trong, một đạo tinh thuần huyết mạch chi lực bị rút lấy ra, tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cố này huyết mạch chi lực vừa tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, Mạc Thanh Vân lập tức có loại cảm giác quen thuộc. Cùng này đồng thời, cố này huyết mạch cùng hắn thể nội huyết bắt đầu nhanh chóng tương dung. Nương theo lấy cố này huyết mạch chi lực cùng Mạc Thanh Vân thể nội huyết tương dung, Mạc Thanh Vân trên cánh tay phải lập tức xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn. Những này kỳ dị phù văn vừa xuất hiện, trong đó liền bắt đầu ngưng tụ lực lượng kinh khủng, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong đầu cũng nhiều thêm một đoạn ký ức ra. Đoạn này ký ức ghi lại một bộ thiên hồn nhất tộc tu luyện công pháp. Tu luyện về sau có thể hoàn toàn dẫn động cánh tay bên trong lực lượng. Ma huyền toái tinh hà, cái này đây là truyền thừa võ học bí điển. Đem trong đầu ký ức tiêu hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức kích động lên, biết được bộ công pháp này tin tức. Dựa theo công pháp này giảng thuật, nếu là đưa nó tu luyện tới cực hạn, cho dù là một khỏa tinh cầu cũng có thể một quyền đánh xuyên qua. Một quyền đánh xuyên qua một cái tinh cầu. Uy thế như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ là tưởng tượng một chút đều sẽ cảm thấy một trận run sợ. Ngắn ngủi kích động về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức toàn lực luyện hóa cái này cánh tay màu tím. Như thế, 5 ngày sau đi qua 5 ngày thời gian, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, cái này cánh tay màu tím rốt cuộc bị hắn luyện hóa hết. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân toàn bộ trên cánh tay phải khắc đầy kỳ dị phù văn. Dẫn động phía dưới, những này kỳ dị phù văn bên trong tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Thiên hồn ma nhãn huyết mạch chi lực tăng cường 2 thành tả hữu, cảm ứng thoáng cái thiên hồn ma nhãn huyết mạch chi lực. Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt vui mừng, thần tình kích động nói: bây giờ cánh tay màu tím luyện hóa hoàn thành, nên bắt đầu tu luyện ma huyền toái tinh hà. Thái cổ chí tôn 43 chương 416 tiểu trạch thiên linh chỉ. Tiểu thành nương theo lấy Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện truyền thừa võ học ma huyền toái tinh hà. Ma huyền toái tinh hà bên trong bao hàm mấy loại chiêu thức, tuần tự trình Mạc Thanh Vân trong đầu. Xem chương mới nhất mời đến Văn Vinh. Truyền thừa võ học ma huyền toái tinh hà bên trong hết thầy có 6 thức, theo thứ tự là 5 thức chỉ pháp cùng 1 thức quyền pháp, phân biệt như sau. Thức thứ nhất, Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ, bởi ngón tay nhỏ thi triển mà ra, công kích chiêu thức linh hoạt đa dạng, tu luyện tới cực hạn, có thể làm được vô chiêu thắng hữu chiêu. Thức thứ hai, vô danh ẩn thiên chỉ, bởi ngón áp út thi triển mà ra, khí thế mịt mờ. Công kích phía dưới, địch nhân không cách nào phân biệt phương vị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thức thứ ba, trung thông phá thiên chỉ, bởi ngón giữa thi triển mà ra, chỉ một cách đánh ra, mạnh mẽ thoải mái, có quét ngang bát phương chi thế, thẳng tiến không lùi. Thức thứ tư, thượng thực thôn linh chỉ, bởi ngón trỏ thi triển mà ra, tà mị chi chỉ, chỉ một cách oanh ra, thôn phệ người khác nguyên lực cho mình dùng, lớn mạnh tự thân chỉ lực. Thức thứ năm, đại thiên ma chỉ, bởi ngón tay cái thi triển mà ra, chỉ một cách oanh ra, thạch phá thiên kinh, như là bôn lôi diệt thế. Thức thứ sáu, toái tinh ma huyền, năm ngón tay ra, ma huyền hiện, ma động càn khôn, quyền phá toái tinh hà. Nhớ lại thoáng cách ma huyền toái tinh hà nội dung, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện phía dưới, cánh tay phải của hắn phía trên, kỳ dị phù văn quang mang hiện ra, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cỗ khí thế này vừa ra, thiên viêm phủ trên không, lập tức thiên địa biến sắc, ma vân hội tụ. Cỗ này cảnh tượng vừa xuất hiện, thiên viêm phủ xung quanh thế lực lập tức bị hắn kinh động đến. Cái này đây là có chuyện gì? Thiên viêm phủ đến cùng phát sinh? Chẳng lẽ thiên viêm trong phủ có người tu vi đột phá thiên cương? Ngay tại ngưng tụ thiên cương đồ ảnh, thật là khủng khiếp thiên địa kính tượng. Bực này thiên cương đồ ảnh tuyệt đối là xếp hạng toi 100 cường đại đồ ảnh trong lúc nhất thời. Lòng của mọi người bên trong nhao nhao suy đoán. Trong lòng mọi người suy đoán lúc, trên bầu trời ma vân bên trong bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực, cực tốc tụ hợp vào Mạc Thanh Vân trong phòng. Cỗ lực lượng này vừa tiến vào Mạc Thanh Vân trong phòng, liền tại Mạc Thanh Vân ngón tay nhỏ bên trên hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một cái ngón tay chỉ ảnh. Chỉ là cái này ngón tay hư ảnh cũng không phải là hoàn chỉnh ngón tay hư ảnh, mà là chỉ có một ngón tay khớp nối bộ phận. Theo cái này chỉ ảnh chậm rãi ngưng tụ, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được chính mình thiên hồn ma nhãn huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực tại cực tốc tiêu hao. Cùng này đồng thời, ngón tay hư ảnh cũng càng phát ra ngưng thực, phản phất viễn cổ thiên ma một ngón tay. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thể nội thiên hồn ma nhãn huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực cũng vì đó tiêu hao sạch sẽ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bỏ đối ngón tay này hư ảnh khống chế. Tùy theo, cái này ngón tay hư ảnh liền cực tốc sụp đổ, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên lực. Vô triệt hồi đối ngón tay này hư ảnh khống chế, Mạc Thanh Vân lập tức thở hổn hển, trên thân trở nên dễ dàng không ít. Vừa rồi chỉ một lát sau, hắn liền cảm giác linh hồn của mình chi lực cùng thiên hồn ma nhãn huyết mạch chi lực bị cực tốc rút lấy trống không. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng tụ, trầm giọng nói: cái này truyền thừa võ học ma huyền toái tinh hà phẩm cấp quá cao, bằng vào ta thực lực trước mắt, muốn thi triển toàn bộ nó uy thế, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Vừa rồi chỉ một lát sau, trong cơ thể ta huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực chính là trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Mạc Thanh Vân trao mày, trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó, trầm giọng nói: linh hồn chi lực tiêu hao khôi phục không khó, thế nhưng là huyết mạch trong cơ thể chi lực tiêu hao, muốn khôi phục ngược lại là có chút phiền phức. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đau đầu huyết mạch chi lực khôi phục lúc, hắn mi tâm chỗ hồn tinh, thời gian dần trôi qua hiện ra, tản mát ra một cỗ yêu diễm quang mang. Cỗ này yêu diễm quang mang vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng chậm rãi hướng hồn tinh bên trong hội tụ. Nương theo lấy cỗ lực lượng này xuất hiện, trong cơ thể hắn tiêu hao huyết mạch chi lực liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cố lực lượng này là như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ kinh nghi ra. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến. Cả kinh nói, cố lực lượng này là nhãn ma hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực, nghĩ không ra trên đời này vậy mà thật sự có loại lực lượng này. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng quả thực bị một màn này cả kinh không nhỏ. Nhãn ma là bởi thiên hồn ma nhãn diễn hóa nhi sinh, có được thiên hồn ma nhãn một tia huyết mạch, cũng coi là thiên hồn ma nhãn hương hỏa kéo dài. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, nói như vậy, huyết mạch chi lực khôi phục vấn đề liền không cần lại đi lo lắng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu khôi phục huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực, tiếp tục tu luyện ma huyền toái tinh hà thức thứ nhất tiểu trạch thiên linh chỉ. Tùy theo thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua. Đảo mắt một ngày sau, giờ phút này Mạc Thanh Vân trong phòng nhỏ, một cái hoàn chỉnh đầu ngón tay hư ảnh tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ ra, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Giờ phút này, cái này hoàn thành đầu ngón tay ngưng tụ hoàn thành, không còn như là trước đó như vậy vừa mới ngưng tụ thành hình liền tiêu tán. Thức thứ nhất tiểu trạch thiên linh chỉ rốt cuộc đạt tới nhập môn tình trạng. Bằng vào ta trước mắt tu vi, có thể miễn cưỡng thi triển ra một kích. Nhìn trước mắt một tiết đầu ngón tay, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra, nói ra một câu vẻ kích động, nói: theo cách này tiểu trạch thiên linh chỉ uy thế bên trên xem, đan phủ nhị trọng trở xuống tu vi người hẳn là không cách nào đem nó đón lấy. Mặc dù vẫn như cũ chỉ ngưng tụ ra một đoạn đầu ngón tay, nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm được xếp người ngăn địch. Cái này tiến bộ Mạc Thanh Vân vẫn là rất hài lòng. Hôm nay là Hàm Yên gia gia trăm tuổi thọ đản ngày, nên tiến về Long gia thời điểm. Nghĩ đến trước đó cùng Long Hàm Yên ước định, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy hướng phòng nhỏ đi ra ngoài. Oanh, lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi ra phòng ốt lúc, một cỗ khí thế kinh người theo xích luyện trong phòng truyền ra. Xích luyện tu vi đột phá đến thiên cương tam trọng, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Lập tức Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động, cực tốc hướng xích luyện nơi ở tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân đi vào xích luyện chỗ ở lúc, Đường Triển đã đi tới nơi này. Thiếu chủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Đường Triển mặt lộ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn thấy Đường Triển cử động, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người liền tại ngoài phòng chờ đợi lấy xích luyện đột phá tu vi. Một canh giờ sau, xích luyện mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng từ trong nhà đi ra. Hắn tu vi đột phá đến thiên cương tam trọng, lão nô bái kiến thiếu chủ. Nhìn thấy ngoài viện Mạc Thanh Vân, xích luyện mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lý. Thiên cương tam trọng, không tệ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng, đối xích luyện tán thưởng một câu, lại nói: hôm nay là Hàm Yên gia gia trăm tuổi thọ đản, các ngươi theo ta cùng đi một lần Long gia. Rõ. Xích luyện hai người nghe vậy gật đầu lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân cùng đi ra Thiên Viêm phủ. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 417 đến đảo đêm hương. Nửa cách thời điểm về sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Long phủ. Tại Mạc Thanh Vân ba người đến lúc, Long phủ bên ngoài đã là đông như chảy hội, đến đây chúc mừng người nối liền không dứt. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân đi ra phía trước, đem chính mình hạ lễ đưa lên, theo mọi người cùng đi vào đến Long phủ bên trong. Tiến vào Long phủ bên trong, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tiện nhân trong đám tìm được Long Hàm Yên. Giờ phút này nàng đang cùng Diệp Vô Ưu cùng một chỗ. Vô Ưu sư tỷ, Hàm Yên. Mạc Thanh Vân đến gần về sau, đối hai nữ mặt lộ vẻ cười nhạt, chào hỏi một tiếng: Thanh Vân, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Long Hàm Yên hai nữ mặt lộ vẻ vui mừng, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng: Hàm Yên, Không lo. Gặp qua đường điện chủ, hai nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân sau lưng Đường Triển, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Đối Đường Triển hành lễ nói. Long Hàm Yên hai nữ cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân cùng Đường Triển quan hệ trong đó. Bởi vậy, coi bọn nàng hai người thân phận, các nàng cho Đường Triển hành lễ cũng là tự nhiên. Hai vị tiểu thư, không cần đa lễ. Nhìn thấy hai nữ cử động, Đường Triển mặt lộ vẻ cười nhạt, đối với các nàng hai người khoát tay áo. Vô Ưu sư tỷ, Lô Huyên bọn hắn không tới sao? Lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đối Diệp Vô Ưu hỏi thăm một câu. Mấy người bọn hắn đều đang bế quan bên trong, là mấy ngày sau tân nhân vương chi chiến tại làm chuẩn bị. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi Lư Phương Lượng mấy người, Diệp Vô Ưu nói ra một câu bất đắc dĩ ngữ điệu. Lại nói, từ khi Nhược Thủy xảy ra chuyện về sau, bọn gia hỏa này cả đám đều đang liều mạng tu luyện. Còn có, Nhược Thủy tại hai ngày đã tỉnh. Tại Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan trợ giúp dưới, nàng tu vi trực tiếp đạt đến nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong. Nha như thế, Nhược Thủy ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nghe được Diệp Vô Ưu lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nghĩ lại về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Nhược Thủy tu luyện chính là thủy chi lực, cùng Băng Thanh Ngọc Lộ Kim Đan thuộc tính tương xứng, hấp thu lại so với thường nhân tốt một chút. Tại trong cơ thể nàng độc tố thanh trừ về sau, một chút còn sót lại dược lực liền sẽ bị nàng hấp thu chuyển hóa làm tu vi. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, Viêm Đô một chút gia tộc các gia chủ nhìn thấy Đường Triển ở đây, liền nhao nhao hướng bên này đi tới, đối Đường Triển làm ra lấy lòng tiến hành. Trong đó một chút các gia chủ gặp Mạc Thanh Vân cùng Đường Triển quen biết, thậm chí đối Mạc Thanh Vân làm ra lấy lòng tiến hành. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức không nhịn được, liền đối với Đường Triển nói: Đường điện chủ, ta cùng Hàm Yên, Vô Ưu sư tỷ tâm sự, ngươi không cần ở chỗ này theo giúp ta. Tốt, gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Đường Triển liền không còn tiếp tục lưu lại. Theo Đường Triển rời đi, những cái kia muốn hướng Đường Triển nịnh bợ người cũng cùng theo rời đi, để Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác thanh tịnh không ít. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Diệp Vô Ưu hai nữ đàm tiếu, chờ đợi thọ yến khai tiệc. Không lo, nguyên lai ngươi cách này nơi này à, ta tìm ngươi lão đã nửa ngày. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ba người đàm tiếu thời khắc, một đạo mừng rỡ ngữ từ một bên truyền đến. Nghe được đạo này lời nói, Mạc Thanh Vân ba người liền quay đầu nhìn lại. Đón lấy, một đám thần sắc ngạo mạn thanh niên tiến vào Mạc Thanh Vân ba người trong tầm mắt. Những này thanh niên không phải người khác, chính là kia Lãnh Huy bọn người. Lãnh Huy bọn người đến gần, nhìn thấy Diệp Vô Ưu bên cạnh Mạc Thanh Vân về sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lãnh Huy bọn người đến gần về sau, Lãnh Huy mặt lộ vẻ vẻ không vui, đối Diệp Vô Ưu nói: Không lo, ngươi chính là Đại Viêm Vương triều công chúa, cùng một chút nhà quê vẫn là bảo trì ta cử ly, miễn cho bị bọn hắn ảnh hưởng tới thân phận của ngươi. Lãnh Huy, đây là chuyện của ta, không cần ngươi để ý tới. Nghe được Lãnh Huy lời nói, Diệp Vô Ưu lập tức gương mặt xinh đẹp quét ngang, nói ra một câu không vui ngữ điệu. Không lo, ngươi nói như vậy coi như không đúng. Lãnh Huy sau khi nghe, chính là mặt lộ vẻ cười xấu xa, nói: Khóa này học viện thi đấu về sau, ta đoạt được học viện đệ nhất, liền sẽ hướng Viêm Vương cầu hôn. Đến lúc đó ngươi nhưng chính là vị hôn thê của ta. Ngươi nghe được Lãnh Huy lời này, Diệp Vô Ưu lập tức gương mặt xinh đẹp tái đi, có chút lo lắng kết quả này. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ lo lắng, Lãnh Huy chính là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nhạo nói: Mạc Thanh Vân, Long gia chủ trăm tuổi thọ đàn, tựa hồ không có mời ngươi tới đi. Ngươi không mời mà tới, da mặt thật đúng là không là bình thường dày. Lãnh Huy ca, nói không chừng nhân gia là đến đảo đêm hương, chỉ là không khéo tới sớm ta. Một bên Lãnh Giác đi theo cười nhạo. Lãnh Huy, chúng ta Long gia mời khách nhân nào còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Nghe được Lãnh Huy đám người lời nói, Long Hàm Yên lập tức nói ra không vui ngữ điệu. Hàm Yên muội tử, chúng ta nói như vậy cũng là thay ngươi Long gia suy nghĩ. Đối với Long Hàm Yên không vui ngữ điệu, Lãnh Huy mặt lộ vẻ cười lạnh. Lại nói, hôm nay là Long gia chủ đại thọ, đến đều là người có thân phận. Nếu là bị một chút nông thôn dế nhui trà trộn vào đến, làm một ít minh cẩu trộm sự tình, ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người sẽ không tốt. Ngươi nghe được Lãnh Huy lời này, Long Hàm Yên lập tức khuôn mặt đỏ lên, dự định cùng Lãnh Huy bọn người tranh luận. Thọ đàn bắt đầu. Mời các vị tân khách ngồi vào vị trí giờ phút này. Tại Long Hàm Yên dự định cùng Lãnh Huy tranh luận lúc, một đạo nhiệt tình lời nói tòng Long Phủ Đại Điện bên trong truyền đến. Nghe được đạo này lời nói, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Long Hàm Yên nói, Hàm Yên, Vô Ưu sư tỷ, chúng ta đi vào đi. Đối với kia Lãnh Huy bọn người, từ đầu đến cuối, Mạc Thanh Vân đều không có chính xem bọn hắn một chút, phảng phất căn bản không có nhìn thấy bọn hắn. An hai nữ nghe vậy đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng trong đại điện đi vào. Tại ba người hướng đại điện đi đến lúc, Mạc Thanh Vân cố ý đem tiếng nói quá kỹ trà cao phân, nói, Hàm Yên, về sau trong nhà khách đến thăm người lúc, giữ cửa đóng chặt thực một chút, miễn cho bị một chút chó hoang vào đây cắn bị thương người. Khanh khách, lần sau ta nhất định giữ cửa đóng chặt thực. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, Long Hàm Yên hai nữ chính là che miệng cười một tiếng, nói ra một câu yêu kiều cười ngữ điệu. Mạc Thanh Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Huy bọn người chính là sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân mở miệng chất vấn lên. Nghe được Lãnh Huy lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế xếu, đáp lại nói, không có ý gì, chỉ là mở miệng nhắc nhở một chút Hàm Yên mà thôi. Làm sao ngươi cảm thấy ta đang nói các ngươi sao? Ta nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Huy đám người nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Không có cách, Mạc Thanh Vân vừa rồi cũng không có chỉ mặt gọi tên, là chính hắn dò số chớ ngồi. Cái này có thể trách được ai đón lấy? Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý Lãnh Huy bọn người, cùng Long Hàm Yên hai nữ đi vào trong đại điện, tìm một vị trí ngồi xuống. Một lát sau, theo mọi người toàn bộ nhập tòa, yến hội cũng chính là bắt đầu. Theo yến hội bắt đầu, mọi người liền hướng Long Vạn Cừu chúc mừng. Một phen chúc mừng về sau, mọi người chính là nâng chén cạn ly, tương hỗ ở giữa đàm tiếu, đàm luận lên riêng phần mình gia tộc tiểu bối tình huống. Lúc này tại mọi người đàm tiếu lúc, Lãnh Vô Nhai mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn về phía Tần gia người cười nói, Tần Bân gia chủ, tiểu tử kia liền là lần trước phần thiên trong phòng đấu giá theo ngươi Tần gia trong tay cướp đi giới ngoại cường giả cánh tay người, các ngươi không đi kính hắn một chén sao? Nghe xong Lãnh Vô Nhai lời này, Tần gia người lập tức biểu lộ biến đổi, trong nháy mắt minh bạch Lãnh Vô Nhai ý nghĩ. Lãnh Vô Nhai đây là dự định mượn đao giết người. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 418 có dám hay không cùng ta một chiến. Mặc dù biết Lãnh Vô Nhai ý nghĩ, nhưng nghĩ đến Tần gia tộc lên cơ hội bị Mạc Thanh Vân cho pha trộn, Tần gia lòng của mọi người bên trong chính là tức giận không thôi. Chương mới nhất đọc nguyên bản, bọn hắn dự định dốc hết Tần gia tài lực đem kia giới ngoại cường giả cánh tay đạt được, trông cậy vào đem kia giới ngoại cường giả cánh tay tăng lên Tần gia thực lực, để Tần gia nhảy lên trở thành Viêm Đô thứ 6 thế lực. Không nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra một cái Mạc Thanh Vân, để đây hết thảy trở thành bọt nước. Nghĩ đến đây, Tần gia lòng của mọi người bên trong lập tức trong lòng cảm thấy khí không đánh vừa ra tới. Lập tức Tần gia gia chủ Tần Bân sắc mặt không vui hướng Mạc Thanh Vân xem ra, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi tài lực để lão phu thật bất ngờ. Bất quá, có nhiều thứ không phải ngươi có thể giữ được. Ta nghĩ, mang ngọc có tội đạo lý ngươi hẳn là hiểu. Giờ phút này, Cái này Tần Bân trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút uy hiếp ý tứ. Có đúng không? Nghe được Tần Bân lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía hắn, hỏi: dựa theo Tần gia chủ ý tứ, ta phải nên làm như thế nào mới tốt nữa? Nên đem cái này giới ngoại cường giả cánh tay xử lý như thế nào? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tần gia mọi người chính là nhãn tình sáng lên, lộ ra một tia lạnh nụ cười ra. Xem bọn hắn dạng như vậy, phảng phất là cái gì kế đạt được. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân sở dĩ hỏi như vậy, hẳn là cũng cho rằng kia giới ngoại cường giả cánh tay có chút phỏng tay, cảm thấy đưa nó sang tay ra ngoài mới đúng. Nghĩ như vậy về sau, Tần Bân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt ra, cười nói: chắc hẳn kia giới ngoại cường giả cánh tay ngươi cũng nghiên cứu một phen, biết rõ bực này đồ vật không phải ngươi có thể nghiên cứu lĩnh hội. Tần Bân dừng một chút, lại nói: vì dạng này một cái giá trị những thứ không biết, gây nên một chút tiềm ẩn phiền phức, cái này đối ngươi tới nói cũng là chuyện tốt. Nếu là ngươi nguyện ý đưa nó sang tay, lão phu ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Nguyện ý dùng 10 tỷ nguyên linh thạch đem kia giới ngoại cường giả cánh tay thu mua. Giờ phút này Tần Bân nói lời này dáng vẻ tựa như là cho Mạc Thanh Vân bao lớn ăn hụi. 10 tỷ nguyên linh thạch. Nghe được Tần Bân lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nụ cười, trong tươi cười hiện đầy ý trào phúng, dễu cợt nói: Tần gia chủ, ngươi ta không thân chẳng quen, ngươi hảo tâm như vậy giúp ta, ta tốt như vậy tâm thật ý tứ lại thu ngươi nguyên linh thạch. Nếu không ta trực tiếp đem kia giới ngoại cường giả cánh tay cho ngươi như thế nào? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tần gia mọi người không tự chủ biến sắc, lộ ra một chút đề phòng chi sắc ra. Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động quá khác thường, dựa theo bình thường lô giới, Mạc Thanh Vân hẳn là rất kháng cự mới đúng. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân thế mà dự định đem giới ngoại cường giả cánh tay đưa cho bọn họ. Không thể không nói, một màn này có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong lúc nhất thời, Tần gia mọi người ngược lại là có chút chần chờ đi lên. Nhìn thấy Tần gia đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ khinh bỉ lập tức càng đậm mấy phần, cười nói: thế nào ta đem giới ngoại cường giả cánh tay tặng không cho các ngươi, các ngươi còn không dám muốn sao? Cái này nhìn xem Mạc Thanh Vân một mặt ngoạn vị nụ cười, Tần gia vẻ mặt của mọi người lập tức máy động, ý đề phòng mạnh hơn mấy phần. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động không thể không phòng. Nhìn thấy Tần gia mọi người dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, nói: tặng không các ngươi cũng không dám muốn, mới vừa rồi còn là cầm 10 tỷ nguyên linh thạch đến mua, đây là tại ném loạn cẩu sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Tần gia mọi người thần sắc trầm xuống, từng cách đối Mạc Thanh Vân trợn mắt tương hướng. Lúc này tại Tần gia trong đám người chạy ra một thanh niên. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện người thanh niên này dáng vẻ cùng kia Tần Xuyên có mấy phần giống nhau. Hắn liền là Tần gia thiên tài tiểu bối Tần Hảo. Tần Hảo trong đám người đi ra chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, đi bộ hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Tiểu tử, ngươi đạt được giới ngoại cường giả cánh tay chắc hẳn là thu được giới ngoại cường giả võ học truyền thừa. Tần Hảo đi vào Mạc Thanh Vân trước người, mặt lộ vẻ chìm nụ cười, đối Mạc Thanh Vân khiêu khích nói: ngươi có dám hay không dùng giới ngoại cường giả truyền thừa võ học đánh với ta một trận? Hảo nhi, không thể nhìn thấy Tần Hảo cử động, Tần gia một vị trưởng lão lập tức biểu lộ biến đổi, dự định ngăn cản Tần Hảo cử động. Dù sao nơi này là Long gia, mà lại là tại Long Vạn Cửu Thọ Đản bên trên. Tần Hảo tùy tiện tìm người động thủ, cử động lần này thật sự là có chút không ổn. Không cần ngăn cản Hảo nhi, để hắn xuất thủ giáo huấn thoáng cái tiểu tử kia cũng tốt. Bất quá, vị trưởng lão này lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tần Bân cắt ngang. Cắt ngang bên cạnh trưởng lão lời nói, Tần Bân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Long Vạn Cửu, cười nói: Vạn Thù huynh, vì cho ngươi thọ đản bên trên tăng thêm ta bầu không khí. Hạo Nhi định tìm cách khác tiểu bối luận bàn một phen. Dùng cách này đến cấp ngươi trợ trợ hứng. Ngươi sẽ không để tâm chứ, nghe được Tần Bân lời nói. Long Vạn Cửu lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt ra. Nhìn về phía Tần Hạo cười nhạt nói. Ha ha. Tần Hạo tiểu gia hỏa này có lòng rồi. Không biết hắn dự định cùng người nào luận bàn. Nhìn thấy Long Vạn Cửu nói như vậy, Tần Bân chính là mặt lộ vẻ cười lạnh. Quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Cười lạnh nói. Hạo Nhi biết được vị kia chớ tiểu hữu. Đạt được giới ngoại cường giả truyền thừa. Thu được giới ngoại cường giả truyền thừa võ học. Bởi vậy, hắn muốn hướng hắn lĩnh giáo mấy chiêu. Theo Tần Bân nghe được lời này vừa rơi xuống. Mọi người chính là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Tại mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, đem Mạc Thanh Vân nhận ra về sau, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ chấn kinh ra. Mạc Thanh Vân, Tần Hạo muốn khiêu chiến người. Lại là diệt đi lỗ gia Mạc Thanh Vân một chút, lần trước chứng kiến lỗ gia bị diệt người. Giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo cử động. Lập tức thay Tần Hạo cầm bốc lên một cái mồ hôi. Tần Hạo muốn trêu chọc người, lại là Mạc Thanh Vân cái này ngoan nhân, hắn hành động này thật sự là quá mạo hiểm. Mạc Thanh Vân cũng không phải dễ trêu như vậy đương nhiên. Một số người tại thay Tần Hạo lo lắng lúc. Một cách không biết được Mạc Thanh Vân người. Cũng tại thay Mạc Thanh Vân lo âu. Tần Hạo. Tần gia tiểu bối bên trong đệ nhất nhân. Tiềm Long học viện thiên địa phong vân bảng bên trên. Địa bảng xếp hạng thứ 5 cao thủ. Dạng này người. Mạc Thanh Vân có thể cùng đánh một trận sao giờ khắc này. Tại mọi người trong lòng. Đều tràn ngập tò mò chi ý. Mạc Thanh Vân mặc dù phía sau thực lực không tầm thường. Nhưng hắn tự thân cảnh giới quá thấp. Chỉ sợ không phải Tần Hạo đối thủ. Ta nghe người ta nói. Vài ngày trước bên trong. Tần Hạo thu được một cái cường đại truyền thừa. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đã tại hướng địa bàng trước ba đánh sâu vào. Trong đại điện, mọi người bàn luận xôn xao. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc. Mạc Thanh Vân đạm mạc nhìn thoáng qua Tần Hạo. Thản nhiên nói. Ngươi. Không xứng để cho ta thi triển ra giới ngoại cường giả truyền thừa võ học. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra đại điện bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, đối với Mạc Thanh Vân lời nói khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thật sự là thật ngông cuồng lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Tần Hạo vừa nghe đến Mạc Thanh Vân lời này, chính là sắc mặt trầm xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói. Xứng hay không? Đánh với ta một trận liền biết. Tần Hạo vừa nói xong, liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh tới. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 419 nghiền ép. Tần Hạo một chưởng oanh ra, lập tức nguyên lực cuồn cuộn mà đến, hóa thành một cái cự đại bàn tay. Cái này bàn tay một hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Chấn động đến đại điện bên trong cái bàn xung động chấn khởi tới. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy kia cử đại thủ trưởng che khuất bầu trời hướng Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Theo cái này bàn tay nghiền ép mà xuống, dưới bàn tay mới chớ ngồi, lập tức bị nghiền thành phi bột. Thấy cảnh này về sau, xung quanh người lập tức biểu lộ đại biến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Tần Hạo một trưởng này uy thế, đã có thể uy hiếp được nguyên đan cao giai cường giả. Tuyệt không phải một cái nguyên đan tứ trọng người có thể đón lấy. Giờ khắc này tại mọi người trong lòng đều không tự chủ thay Mạc Thanh Vân lo lắng. Cái này đây là ngỗng trời trấn ma thủ 400 năm trước, ngỗng trời vương triều trấn triều võ học. Nghĩ không ra Tần Hạo thế mà nắm giữ bực này võ học. Xem ra hắn đã có thể cùng nguyên đan cao giai cường giả đánh một trận. Như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ sợ có chút phiền phức, bực này công kích không phải hắn có thể đón lấy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là biến sắc, nói ra từng câu chấn kinh ngữ điệu. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng lúc. Cút một đạo đạm mạc lời nói theo Mạc Thanh Vân trong miệng truyền ra. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy, một đạo dài đến mấy chục mét đao mang cực tốc hướng kia bàn tay khổng lồ đánh tới.

suýt nữa bị cỗ này trọng lực đè sấp xuống. Cùng này đồng thời Tần Hảo bỏ chạy tốc độ cũng là vì đó dừng một chút. Theo Tần Hảo bỏ chạy tốc độ giảm bớt, Mạc Thanh Vân lập tức đuổi sát mà lên, đem trong tay băng lam kiếm mang đâm về Tần Hảo. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, lần này Tần Bân đám người nhất thời biến sắc. Đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng quát lớn: "Tiểu tử, dừng tay, dừng tay!" Đối với Tần Bân đám người lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, không chút do dự một chưởng oanh ra, đem kia băng lam kiếm mang đánh vào Tần Hảo thể nội. Phúc phúc, đón lấy Tần Hảo thân thể liền tại băng lam kiếm mang oanh kích dưới bị cường thế quán xuyên. Tí tách, băng lam kiếm mang nhất quán mặt Tần Hảo thân thể, giọt giọt máu đỏ tươi liền từ Tần Hảo vết thương chảy ra. "Tiểu tử, ngươi muốn chết!" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tần Bân lập tức sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh tới. "Tần gia người, các ngươi quá làm càn!" Nhìn thấy Tần Bân đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Xích Luyện sắc mặt trầm xuống, đối Tần Bân xuất thủ. Lập tức mọi người liền nhìn thấy một đạo màu đỏ thân ảnh tản mát ra khí thế kinh khủng, cực tốc hướng kia Tần Bân đánh tới. "Lớn mật nô tài, nơi này há lại ngươi làm càn địa phương!" Nhìn thấy Xích Luyện cử động, Tần Bân biểu lộ dữ tợn, phát ra một cỗ nghiến răng nghiến lời ngữ điệu. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy Tần Bân cùng Xích Luyện chém giết cùng một chỗ, điên cuồng hướng đối phương xuất thủ. Ngắn ngủi một lát, hai người liền liên tiếp oanh ra mấy chục trường, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Bất quá, tại mấy chục trường về sau, Tần Bân rõ ràng đã rơi vào hạ phong, bị Xích Luyện một trường đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Ngắn ngủi trong chốc lát, thiên cương ba trọng tu vi Tần Bân thế mà tại cái này tóc đỏ lão giả xuất thủ dưới trọng thương. Cái này chẳng phải là nói trước mắt cái này tóc đỏ lão giả chí ít cũng có được thiên cương tam trọng tu vi. Một mực không lộ ra trước mắt người đời Thiên Viêm phủ, lại có bực này kinh khủng tồn tại. Một màn này thực sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Giờ khắc này tại mọi người trong lòng, Thiên Viêm phủ địa vị lần nữa tăng vọt. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 420 có hy vọng trở thành thứ 6 thế lực làm càn. Nhìn thấy Tần Bân bị Xích Luyện kích thương, Lãnh Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói: "Long gia chủ đại thọ phía trên, Mạc Thanh Vân ngươi xuất thủ đả thương người, có phải hay không quá không coi ai ra gì, không coi ai ra gì?" Nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một tia chế xíu, cười lạnh nói: "Lãnh gia chủ, dựa theo ngươi lời nói ý tứ, vừa rồi Tần Hảo ra tay với ta thời điểm, ta có phải hay không hẳn là đứng ở nơi đó bất động, mặc cho Tần Hảo ra tay với ta mới đúng?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Vô Nhai lập tức sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Bất luận như thế nào, ngươi cũng không nên xuất thủ đả thương người. Còn có, ngươi dung túng nô tài xuất thủ kích thương Tần gia chủ, có phải hay không có chút quá phận?" Quá phận giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Lãnh Vô Nhai, ánh mắt bên trong vẻ khinh bỉ lập tức càng đậm mấy phần, cười nhạo nói: "Lãnh gia chủ, ta hỏi ngươi một câu, dùng Tần gia chủ thiên cương cảnh tu vi, Tần gia đối với gia chủ thân phận, đối ta một cách nguyên đan cảnh tu vi người xuất thủ, chẳng lẽ tự không quá phần sao?" Nói ra một câu khinh thường ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười lạnh một tiếng, lại nói: "Còn có, thuộc hạ của ta đối Tần gia chủ xuất thủ, cái này liên quan ngươi Lãnh gia cái gì thí sự? Nơi này là ngươi Lãnh gia đại điện sao?" Vẫn là nói: "Hôm nay là ngươi Lãnh Vô Nhai đang làm trăm tuổi thọ đản, tiểu tử, ngươi muốn chết!" Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lãnh Vô Nhai lập tức sắc mặt trầm xuống, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Lập tức, Lãnh Vô Nhai liền phóng xuất ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Hừ, nhìn thấy Lãnh Vô Nhai cử động, Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người, đem Lãnh Vô Nhai áp chế mà đến đối khí thế ngăn lại. theo Xích Luyện đem Lãnh Vô Nhai khí thế ngăn trở. Mạc Thanh Vân thần sắc dễ dàng một chút, lạnh lùng nói: Lãnh Vô Nhai, hôm nay là Long gia chủ trăm tuổi thọ đản, nếu là muốn đồng thủ, chúng ta đi bên ngoài chờ các ngươi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng tới Long gia chủ thọ đản. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền không tiếp tục để ý Lãnh Vô Nhai, trực tiếp đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng đại điện bên ngoài lúc, một bên Đường Triển cũng không chần chờ nữa, lập tức đi tới Mạc Thanh Vân đối bên cạnh, đối Mạc Thanh Vân thủ hộ. Đường Triển làm là như vậy lo lắng, chờ sau đó Xích Luyện cùng Lãnh gia người trong lúc giao thủ, Lãnh gia những trưởng lão khác bọn họ cùng Tần gia người thừa cơ đối Mạc Thanh Vân tiến hành xuất thủ đánh lén. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, đại điện bên trong mọi người đều là biểu lộ biến đổi, đối với Mạc Thanh Vân cử động khiếp sợ không thôi. Mạc Thanh Vân đây là muốn hướng Lãnh gia khai chiến sao? Thiên Viêm phủ, một cái tại Viêm đô chỗ dựa không đến một năm thế lực, lại để cho hướng Viêm đô ngũ đại thế lực một trong Lãnh gia khai chiến. Động tác này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, mọi người liền lộ ra vẻ chờ mong, quay đầu hướng một bên Lãnh gia mọi người nhìn lại. Đối mặt Mạc Thanh Vân trực tiếp như vậy khiêu khích, Lãnh gia sẽ làm sao làm là tiếp nhận một trận chiến này? Vẫn là lùi bước không chiến? Hừ, xem ra ta Lãnh gia điệu thấp quá lâu, đến mức tất cả mọi người quên ta Lãnh gia thủ đoạn. Lãnh Vô Nhai nói ra một câu hừ lạnh ngữ điệu, đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài, thần sắc che lấp nói: đã các ngươi muốn chết, như vậy hôm nay ta liền dùng các ngươi Thiên Viêm phủ huyết đến lại xuất hiện chúng ta Lãnh gia uy nghiêm. Lãnh Vô Nhai lời nói vừa rơi xuống, hắn liền tới đến đại điện bên ngoài. Gặp Lãnh Vô Nhai bọn người đi đến đại điện bên ngoài, đại điện bên trong mọi người cũng liền công việc đuổi theo, cùng đi đến đại điện bên ngoài. Từ hôm nay, Viêm đô đem sẽ không còn có Thiên Viêm phủ đi vào đại điện bên ngoài. Lãnh Vô Nhai mặt lộ vẻ âm trầm, nói ra một câu rét lạnh lời nói. Giờ phút này, hắn đang nói lời này thời điểm trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Vừa nghe đến Lãnh Vô Nhai lời này, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, không tự chủ thay Thiên Viêm phủ lo lắng. Xem ra, vừa rồi kia Mạc Thanh Vân lời nói chỉ sợ thật chọc giận Lãnh Vô Nhai. Cái này Mạc Thanh Vân thực sự quá vọng động rồi. Chẳng lẽ hắn coi là Thiên Viêm phủ có một vị thiên cương tam trọng cường giả, liền có thể cùng Lãnh gia chống lại sao? Ha ha, trẻ tuổi nóng tính, Thiên Viêm phủ ra loại này tiểu bối, thật sự là một chuyện bất hạnh sự tình. Tất cả mọi người không tự chủ lắc đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này quá không khôn ngoan. Giờ phút này, tại mọi người thay Thiên Viêm phủ lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường nói: Lãnh Vô Nhai, các ngươi Lãnh gia nghĩ diệt ta Thiên Viêm phủ, còn phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thiên Viêm phủ có một vị thiên cương tam trọng cường giả liền có thể để Thiên Viêm phủ an gối không lo sao? Lãnh Vô Nhai khinh thường cười một tiếng, ánh mắt thêm ra mấy phần vẻ trêu tức, cười lạnh nói: không ngại nói cho ngươi, năm đó Viêm đô Kim gia cũng có được một vị thiên cương tam trọng cường giả, cuối cùng đồng dạng tại ta Lãnh gia xuất thủ dưới theo Viêm đô xóa tên. Kim gia là Kim gia, Thiên Viêm phủ là Thiên Viêm phủ. Mạc Thanh Vân lơ đến cười một tiếng, không có chút nào đem Lãnh Vô Nhai để ở trong lòng, đối với hắn đáp lại một câu đạm mạc lời nói: xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như thế ta liền thành toàn ngươi. Lãnh Vô Nhai vừa nói xong, hắn liền không chần chờ nữa, trực tiếp hướng Xích Luyện một chưởng đánh tới. Lãnh Vô Nhai vừa ra tay liền tiến vào nửa hồn biến trạng thái, đem chính mình thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Thiên cương đồ ảnh vừa xuất hiện liền hóa thành một cái cự đại hổ trào, hướng phía Xích Luyện hung hăng phiến tới. Gia chủ, Vạn Thông đến giúp ngươi. Lúc này Lãnh Vô Nhai động thủ thời khắc, Lãnh gia một vị thiên cương tam trọng trưởng lão cũng đi theo xuất thủ. Lãnh Vạn Thông vừa ra tay, cũng như Lãnh Vô Nhai đồng dạng, trong nháy mắt tiến vào nửa hồn biến trạng thái, đem chính mình thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Thần ma vạn tượng trưởng Lãnh Vạn Thông một trưởng oanh ra, thiên cương đồ ảnh bên trong liền tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng, bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực ra. Những này nguyên lực nhất bạo phát ra tới, liền hóa thành từng cách khác biệt hình ảnh, như là chúng sinh vạn tượng, hướng phía Xích Luyện vây quanh mà đi. Đối mặt Lãnh Vô Nhai cùng Lãnh Vạn Thông liên thủ, Xích Luyện bất lộ vẻ sợ hãi, một mặt vẻ ngạo nhiên nghênh kích. Địa ngục ma long đồ, địa ngục ma long đồ vừa ra, lập tức thiên địa biến sắc. Toàn bộ long gia khu vực lập tức hóa thành một mảnh địa ngục cảnh tượng, giống từng cái khí thế kinh người ma long, trong nháy mắt theo địa ngục ma long đồ bên trong bay ra, ở giữa không trung bay lượn, hướng phía Lãnh Vô Nhai hai người công kích nghênh đón. Phanh phanh phanh, lập tức từng đạo hoa mỹ nguyên lực phong bạo ở giữa không trung bạo phát đi ra, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, đem không gian oanh ra từng cái nhỏ xíu khe hở. Thấy cảnh này, mọi người đều là thần tình đại biến, đối với Xích Luyện ba người thực lực chấn kinh. Đương nhiên, để bọn hắn kinh hãi nhất vẫn là Xích Luyện giờ phút này bày ra thực lực, lấy một địch hai, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mơ hồ còn chiếm theo một chút thượng phong. Cái này thật sự là quá kinh người. Thiên Viêm phủ cái này tóc đỏ lão giả không chịu thua kém, khó trách kia Mạc Thanh Vân dám lớn lối như vậy. Nghĩ không ra Thiên Viêm trong phủ lại có này cường giả, xem ra cái này Thiên Viêm phủ giấu thật sâu. Lúc này xem ra Thiên Viêm phủ có hy vọng trở thành Viêm Đô thứ 6 thế lực. A, giờ khắc này mọi người đều là thần tình chấn kinh, nói ra từng câu cảm thán ngữ điệu. Lúc này, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Tần Bân mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, thân thể khẽ động hướng phía Xích Luyện đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói: Lãnh gia chủ, chúng ta liên thủ cùng một chỗ tru sát người này. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 421, Tần gia người mệnh. Ta muốn Tần Bân xuất thủ lần nữa, cũng như Lãnh Vô Nhai hai người, trong nháy mắt tiến vào nửa hồn biến trạng thái, đem thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Lập tức, một bộ địa ngục doanh chứng đồ ảnh xuất hiện Xích Luyện trên không. Tại cái này địa ngục doanh chứng sau khi xuất hiện, từng cái cầm trong tay chấu ngoặt đoạn đao hài cốt chiến sĩ lập tức từ đó bước nhanh đi ra, hướng phía Xích Luyện vung đao mà đi. Nhìn thấy những này hài cốt đánh tới, Xích Luyện biểu lộ lập tức biến đổi, khống chế địa ngục ma long đồ đối bọn chúng công kích. Tạch tạch tạch, tại địa ngục ma long công kích đến, những này hài cốt chiến sĩ thân thể lập tức bại đổ vỡ đến, hóa thành một đống bạch cốt. Đem Tần Bân công kích hóa giải, Xích Luyện tốc độ công kích không giảm, tiếp tục hướng Lãnh Vô Nhai cùng Lãnh Vạn Thông hai người xuất thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc lập tức càng thêm hơn mấy phần. Cùng là thiên cương ba trọng tu vi Xích Luyện, thế mà tại lấy một địch ba lần không rơi vào thế hạ phong, loại này chiến lực quá kinh người. Tại mọi người chấn kinh Xích Luyện chiến lực lúc, Lãnh gia cùng Tần gia mọi người thần sắc có chút căng thẳng lên. Lãnh Vô Nhai, Lãnh Vạn Thông cùng Tần Bân ba người liên thủ vậy mà đều không cách nào đánh bại Xích Luyện. Một màn này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tần gia một vị thiên cương hai trọng tu vi trưởng lão trên mặt lộ ra một tia cười, mắt lộ ra hàn quang nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Lập tức, Tần gia vị này thiên cương hai trọng tu vi trưởng lão chính là thân thể khẽ động hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, đắc ý nói: Tiểu tử, bây giờ vị kia tóc đỏ lão giả ngay tại chiến đấu, lão phu ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu được ngươi. Nhìn thấy vị này Tần gia trưởng lão cử động, mọi người đều là biểu lộ chấn động, lộ ra một chút vẻ không đành lòng ra. Mạc Thanh Vân song đời không có kia tóc đỏ lão giả bảo hộ, hắn lần này là tai kiếp khó thoát. Lần này hắn sơ sót, loại trường hợp này Hắn một cái nguyên đan cảnh tu vi nhân xâm hợp vào đây. Thật sự là quá nguy hiểm. Chuyện này chỉ có thể trách hắn chính mình thật ngông cuồng. Duy nhất một lần đắc tội Tần gia cùng Lãnh gia. Loại sự tình này coi như Long gia cũng không dám. Tại mọi người xem ra, đối mặt Tần gia vị trưởng lão này xuất thủ, Mạc Thanh Vân lần này là chết chắc. Mạc Thanh Vân, tại Tần cánh bác trưởng lão xuất thủ dưới, ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Thấy cảnh này, Tần Xuyên cùng Tần Hảo mặt lộ vẻ cười lạnh, trong lòng lập tức đắc ý. Tại Tần Hảo trong lòng hai người đắc ý lúc, Long Hàm Yên hai nữ lập tức thần sắc đại biến, lộ ra một mặt vẻ lo lắng, lớn tiếng nói: "Không muốn ấm lúc này." Tại mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, một đạo trầm đục thanh âm truyền ra. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một đạo bóng người cực tốc hướng Tần gia mọi người bay ngược đi qua. Tại mọi người thấy rõ cái này mặt người mạo về sau, nét mặt của bọn hắn lập tức ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Giờ phút này bị đánh bay người lại là Tần gia thiên cương nhị trọng cường giả Tần cánh bác. Một màn này đối với mọi người tới nói thực sự quá bất ngờ. Giờ phút này trong lòng mọi người chấn kinh lúc, Đường Triển mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, âm thanh lạnh lùng nói: "Đường đường thiên cương hai trọng tu vi cường giả, thế mà đối một cái nguyên đan cảnh tu vi người xuất thủ, các ngươi Tần gia còn muốn mặt sao?" Đường Triển lời kia vừa thốt ra, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc Đường Triển biểu hiện. Cùng này đồng thời, lòng của mọi người bên trong cũng minh bạch, vừa rồi xuất thủ đánh bay Tần cánh bác người chính là Luyện Huyết Điện điện chủ Đường Triển. Chỉ là trong lòng mọi người sáng tỏ đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng nhiều mấy phần cố kỵ cùng kinh ngạc. Mạc Thanh Vân lại có thể để Đường Triển vì hắn đối Tần gia người động thủ, loại này năng lực thật không đơn giản a. Khụ khụ khụ, bị Đường Triển một kích, Tần cánh bác sắc mặt trắng bệch, liên tiếp rõ ràng khục, một mặt thầm giận nhìn xem Đường Triển, phẫn nộ nói: "Đường Triển, ngươi đây là ý gì? Ngươi là cảm thấy chúng ta Tần gia dễ khi dễ sao?" "Không có ý gì, xem các ngươi khó chịu mà thôi." Đối với Tần cánh bác lời nói, Đường Triển khinh thường đáp lại hắn một câu, lại nói: "Mặt khác, ta chính là cảm thấy các ngươi Tần gia dễ khi dễ, các ngươi thì phải làm thế nào đây?" Đường Triển lời kia vừa thốt ra, xung quanh vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên cổ quái. Đường Triển quá phách lối bất quá, lòng của mọi người bên trong đều hiểu Đường Triển hắn có cái này phách lối vốn liếng. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Tần gia ánh mắt bên trong không tự chủ nhiều hơn mấy phần đồng tình. Tần gia thật đúng là không may, thế mà trêu chọc Đường Triển gia hỏa này. Đây chính là liền ba nhà một phủ đô kiêng kỵ bảy phần nhân vật. Ngươi nghe được Đường Triển lời nói, Tần cánh bác mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, cũng không dám thả ra nửa cái khó chịu. Không có cách, bọn hắn Tần gia mặc dù tài lực không yếu, nhưng ở thực lực phương diện cùng Luyện Huyết Điện chinh lịch, thật đúng là không phải một chút điểm. Bọn hắn dám ở Thiên Viêm phủ trước mặt giả, nhưng lại không dám ở Luyện Huyết Điện trước mặt phóng. Bởi vì Luyện Huyết Điện không phải Tần gia có thể chọc nổi. Giờ phút này, tại Tần cánh bác bọn người sắc mặt đỏ lên lúc, Mạc Thanh Vân đối Đường Triển đạm mạc nói: "Đường chủ cửa hàng, Tần gia người mệnh ta muốn, còn xin ngươi đem bọn hắn mệnh lưu cho ta." Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, mọi người lần nữa chấn kinh ra, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mạc Thanh Vân thế mà đang nói hắn dự định Tần gia tính mạng người. Hắn đây là dự định đem Tần gia xóa tên sao? Một cái nguyên đan cảnh tu vi người dám nói ra như vậy lời nói, cái này cần lớn bao nhiêu tự tin và hào khí. Tại cái này Viêm Đô bên trong, dám nói lời này người, ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, chỉ sợ chỉ có Mạc Thanh Vân một người đi. Đón lấy, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong liền nhiều hơn một chút bội phục. Ha ha, cái này dễ nói. Đối với Mạc Thanh Vân lời này, Đường Triển ánh mắt hiện lên một tia kính sợ, đáp lại một câu cười nhạt ngữ điệu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi vào Tần gia trong tai của mọi người, lập tức để bọn hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Bất quá, giờ phút này đối với cái này nhục nhã, Tần gia người cũng không dám có chút phản bác. Bọn hắn lo lắng, vạn nhất bọn hắn mở miệng phản bác, trêu đến Đường Triển đổi ý, vậy coi như phiền toái. Đây không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến. Nhìn thấy Tần gia biểu hiện của mọi người, xung quanh trong lòng người, không khỏi trong lòng cảm thán. Nghĩ không ra lần này giao phong bên trong, lại là Tần gia bị Thiên Viêm phủ áp chế. Đây thật là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới. A, trong lòng mọi người cảm thán lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo giữa không trung truyền đến. Chỉ gặp Tần Bân sắc mặt trắng bệch, miệng phun tiên huyết, từ giữa không trung rơi xuống dưới, ngã ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh khói bụi. Giờ phút này Tần Bân chỗ ngực có một đạo dài đến một thước vết thương khổng lồ, tiên huyết chảy dọc, vô cùng thê thảm. Cuồng đổ, ngươi dám! Lúc này, tại mọi người chấn kinh Tần Bân thương thế lúc, Lãnh Vô Nhai nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một đạo màu đỏ thân ảnh cực tốc tới gần trọng thương Tần Bân. Đối với hắn đầu một trường đánh xuống, trong nháy mắt đem trọng thương Tần Bân đánh giết. Đem Tần Bân đánh giết về sau, Xích Luyện không có chút nào chần chờ, đưa tay liền đem Tần Bân thi thể lấy đi. Thiên Viêm phủ, các ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Xích Luyện cử động lần này, Tần gia mọi người cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Thiên cương cảnh cường giả toàn bộ đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lúc này Tần gia mọi người đối Xích Luyện động thủ lúc, một bên những người khác trên mặt lộ ra một chút thỏ tử hồ bi chi sắc. Trong lòng thầm than, lần này giao phong bên trong Tần gia triệt để bại, Tần Bân bị giết, cái này liền biểu thì Tần gia trải qua này về sau chỉ sợ muốn suy tàn. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 422 Thiên Cương trung giai trở xuống vô địch. Tần gia Thiên Cương cảnh tu vi trưởng lão vừa ra tay, liền không lưu chút nào dư lực, lập tức từng cách đem Thiên Cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng từ giữa không trung tán phát ra. Những cái kia Thiên Cương đồ ảnh sau khi xuất hiện, toàn bộ Long phủ trên không lập tức thiên địa biến sắc, toàn bộ bị những này Thiên Cương đồ ảnh che lại. Muốn lấy nhiều khi ít, lão phu cũng không sợ các ngươi. Nhìn thấy Tần gia người cử động, Xích Luyện mặt lộ vẻ cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: đã các ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn các ngươi. Phá cho ta! Xích Luyện trên thân nổi lên một cỗ kinh khủng huyết mang, đưa tay hướng kia địa ngục ma long đồ bên trong đánh vào một cỗ kinh người nguyên lực. Tại cỗ này nguyên lực tác dụng dưới, địa ngục ma long đồ lập tức quang mang đại thịnh, bao phủ diện tích tăng lên mấy lần, khí thế cũng biến thành cường đại hơn nhiều. Cùng này đồng thời, địa ngục ma long đồ bên trong địa ngục ma long khí thế cũng đi theo mạnh lên mấy phần. Hống hống hống, tại Xích Luyện trường khống dưới, từng cái khí thế kinh người, hung uy ngập trời địa ngục ma long hướng phía Tần gia tất cả trưởng lão Thiên Cương đồ ảnh oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, tại địa ngục ma long điên cuồng oanh kích dưới, từng đạo kinh người tiếng vang từ giữa không trung truyền ra. Cùng này đồng thời, giữa không trung cũng nhấc lên từng đạo nguyên lực bảo phong, phảng phất mây đen hội tụ, làm cho cả thiên địa đều trở nên tối sầm lại. Tạch tạch tạch, một lát sau, đối mặt địa ngục ma long điên cuồng tập kích, Tần gia một vị Thiên Cương một trọng tu vi trưởng lão Thiên Cương đồ ảnh bên trên xuất hiện từng đạo rõ ràng khe hở. Âm đón lấy, cái này Thiên Cương đồ ảnh chính là nứt toát ra, hóa thành từng đạo đồ ảnh tàn phiến. Phúc, Thiên Cương đồ ảnh bị oanh thành tàn phiến. Tần gia vị trưởng lão này lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, khí tức cũng biến thành phù phiếm. Thiên Cương đồ ảnh là một vị Thiên Cương cường giả căn cơ, liền như là võ giả đan điền đồng dạng trọng yếu. Nếu là Thiên Cương đồ ảnh bị hao tổn, như vậy hắn đời này cảnh giới đem không cách nào tiến thêm, thậm chí có thể xuất hiện tu vi rút lui, tu vi toàn bộ phế, từ đây trở thành phế nhân có thể. Lúc này Tần gia vị trưởng lão này tình huống chính là muốn từ đây biến thành phế nhân kết quả. Thiên Cương đồ ảnh phá toái, về sau ngươi chính là một tên phế nhân. sống trên đời cũng là lãng phí. Vẫn là để lão phu tiến ngươi lên đường đi. Xích Luyện mặt lộ vẻ cười lạnh, thân thể khẽ động, hướng phía Tần gia vị này thiên cương nhất trọng trưởng lão đánh tới. Lại, dừng tay nhìn thấy Xích Luyện cử động, Tần gia những người khác lập tức biến sắc, đối Xích Luyện quát lớn. Chỉ là, Xích Luyện đối với bọn hắn lời nói trực tiếp lựa chọn coi thường. Kiệt kiệt kiệt, trở thành lão phu tu luyện linh đan đi. Một cái lắc mình đi vào trước người đối phương, Xích Luyện lạnh cười một tiếng, đưa tay hướng hắn một chưởng oanh ra. Lập tức, một cái cử đại bàn tay lớn màu đỏ ngòm ra Tần gia vị trưởng lão này trên không, che khuất bầu trời hướng hắn nghiền ép mà đến. Một tay lấy hắn giữ tại cử trưởng bên trong. Không không muốn nhìn thấy mình bị che trời bàn tay bắt lấy. Tần gia vị trưởng lão này lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đối Xích Luyện nói ra một câu cầu xin tha thứ ngữ điệu. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, liền cũng không còn cách nào nói ra, bị cường thế xếp chết tại cử trưởng bên trong. Đánh chết Tần gia vị này thiên cương nhất trọng trưởng lão. Xích Luyện chính là tiện tay ném một cái. Đem hắn thi thể thu nhập trong túi càn khôn. Làm xong đây hết thảy, Xích Luyện không chần chờ nữa, tiếp tục đối Tần gia những trưởng lão khác đồng thủ, cùng ứng phó Lãnh Vô Nhai cùng Lãnh Vạn Thông hai người liên thủ xuất kích. Bất quá, giờ phút này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, bây giờ dùng Lãnh Vô Nhai đám người thực lực, muốn đánh bại Xích Luyện là không thể nào. Thiên Viêm phủ khí hậu đã thành, có lão này tại, Thiên Viêm phủ địa vị không người có thể dao động, lần này Tần gia xem như bại. Thiên Viêm phủ đã là Viêm đô thứ 6 thực lực, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Nhìn thấy Xích Luyện lần nữa thể hiện ra thực lực kinh người, lòng của mọi người bên trong lần nữa thở dài. Giờ phút này trong lòng mọi người chấn kinh lúc, giữa không trung Tần gia chúng trưởng lão chung lại có mấy người thiên cương đồ ảnh bị kích phá. Theo những người này thiên cương đồ ảnh bị kích phá, xung quanh người nhất thời biến sắc. Đối Xích Luyện thực lực có một cái nhận thức mới. Cái này tóc đỏ lão giả thực lực đã là thiên cương trung giai trở xuống vô địch. Nhìn xem Tần gia trưởng lão từng cách bị phế sạch, Lãnh Vô Nhai sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đối Long Vạn Cửu nói: Vạn thù huynh, vì Viêm đô ngày sau bình yên, chúng ta không thể lại dễ dàng tha thứ cái này hung đồ tiếp tục làm áp. Chúng ta liên thủ cùng một chỗ chém giết kẻ này. Tốt, nghe được Lãnh Vô Nhai lời nói, Long Vạn Cửu sắc mặt khẽ động, dự định đứng dậy tương trợ Lãnh Vô Nhai. Bất quá, giờ phút này không đợi Long Vạn Cửu tiếng nói vang lên, lời của hắn liền bị Đường Triển cắt ngang. Long gia chủ, ta khuyên ngươi một câu. Ngươi vẫn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Miễn cho để ngươi Long gia lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Đường Triển ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân cùng Long Hàm Yên quan hệ trong đó. Vì đợi chút nữa không cho Mạc Thanh Vân khó xử, hắn không hy vọng Long gia cũng tham gia vào đây. Đường Điện Chủ, lời này của ngươi là ý gì? Nghe được Đường Triển lời nói, Long Vạn Cửu sắc mặt ngưng tụ, ra vẻ không hiểu đối Đường Triển hỏi ngược một câu. Ta ý tứ, ngươi hẳn là rất rõ ràng đối với Long Vạn Thù lời nói. Đường Triển lộ ra một chút trào phúng, đối với hắn đáp lại một câu. Tại Đường Triển lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Long Vạn Cửu, nói: Long gia chủ, xem ở Hàm Yên trên mặt mũi, ta nhắc nhở ngươi một câu. An tâm qua ngươi đại thọ liền tốt, những chuyện khác không cần đi quản nhiều. Mạc Thanh Vân giờ phút này giọng nói chuyện cũng không phải là rất hòa thuận, mơ hồ mang theo một chút không hẹn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Long Vạn Cửu tuy là Long Hàm Yên tổ phụ, nhưng hắn nhốt Long Nhược Lan mấy chục năm, mà lại còn muốn đối Xích Luyện đồng thủ. Kể từ đó còn muốn để Mạc Thanh Vân đối với hắn có ấn tượng tốt, vậy liền không thể nào. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Long Vạn Cửu lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu không vui ngữ điệu. Hắn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện thật sự là không coi ai ra gì, lại không luận hắn Long Vạn Cửu là Long gia gia chủ, chỉ bằng vào Mạc Thanh Vân muốn cưới Long Hàm Yên điểm ấy. Mạc Thanh Vân nói chuyện cùng hắn ngữ khí, liền là rất sẽ không có. Đối với Long Vạn Thù không vui, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, lạnh lùng nói: nếu là Long gia chủ ngươi không lĩnh tình, ngươi cũng có thể động thủ thử một chút. Ta nghĩ kế tiếp Tần gia chính là ngươi Long gia. Mạc Thanh Vân trong lời nói rõ ràng mang theo một chút uy hiếp ý tứ. Hừ, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Vạn Cừu lập tức sắc mặt trầm xuống, không còn cùng Mạc Thanh Vân bao nhiêu cái gì. Cái nguy hiểm này hắn không dám mạo hiểm, không có cách. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, nếu là thiên cương trung giai cường giả không ra, rất khó có người có thể ngăn chặn xích luyện, liền xem như Long gia lão tổ cũng không được. Bởi vậy, không có thiên cương trung giai cường giả Long gia, vẫn là đừng chọc Mạc Thanh Vân tốt. Hừ, lập tức Long Vạn Cừu chính là vung lên ốm tay áo, hừ lạnh một tiếng, đối Long Hàm Yên không vui nói: Hàm Yên, còn cùng tiểu tử kia đứng chung một chỗ làm cái gì? Không nghe thấy hắn mới vừa nói muốn đối phó chúng ta Long gia sao, còn không mau đến chúng ta bên này. Thái Cổ Chí Tôn 43 chương 423 còn có thể để Viêm Đô trở trời rồi không thành Thanh Vân. Ta nghe được Long Vạn Cừu lời nói, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, một mặt khó xử nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chương mới nhất đọc nhìn thấy Long Hàm Yên biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, mang theo xin lỗi nói: ngươi trước đi qua, ta cùng Long gia ở giữa sự tình, ngươi không cần đi lo lắng cùng để ý. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Hàm Yên biểu lộ dễ dàng mấy phần, lưu luyến không rời hướng Long Vạn Cừu đi đến. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra được, Long Hàm Yên ánh mắt bên trong đối với Long Vạn Cừu cách làm có chút bất mãn. Về sau, cho ta thiếu cùng tiểu tử này lui tới gặp Long Hàm Yên đi đến bên cạnh. Long Vạn Cừu mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Long Hàm Yên khiển trách một câu. Nghe xong Long Vạn Cừu lời này, Long Hàm Yên khóe mắt hồng nhuận, quay người hướng mình nơi ở chạy tới. Chà, ta đi xem một chút. Hàm Yên nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Diệp Vô Ưu đối Diệp Kinh Thiên bàn giao một câu, đứng dậy hướng Long Hàm Yên đuổi tới. Tại Diệp Vô Ưu đuổi theo Long Hàm Yên trước đó, nàng đối Mạc Thanh Vân chừng mắt nhìn, làm ra một cách để Mạc Thanh Vân yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy Diệp Vô Ưu cử động lần này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng gật đầu đáp lại thoáng cái, tỏ ra hiểu rõ. Nha đầu này chân chính càng ngày càng không hiểu chuyện. Để chư vị chây cười nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Long Vạn Cừu mặt lộ vẻ không vui, đối bên cạnh mọi người chắp tay. Ha ha, Vạn Cừu huynh, lần này nhưng chính là ngươi không đúng. Tất cả mọi người nhìn ra được, Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân lẫn nhau có tình cảm. Nghe được Long Vạn Cừu lời nói, Diệp Kinh Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, đối với hắn cười nhạt nói: lần này ngươi không những không trợ giúp Mạc Thanh Vân, còn muốn tương trợ Lãnh Vô Nhai đối phó Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân cùng Hàm Yên hai người gậy đánh uyên ương, đây chính là không sáng suốt cử động. Viêm Vương, lời này của ngươi ta cũng không tán thành. Nghe được Diệp Kinh Thiên lời nói, Long Vạn Cừu sắc mặt trầm xuống, lộ ra một tia vẻ không vui, nói: nếu là tiểu tử kia thật muốn cưới Hàm Yên, vừa rồi hắn nói chuyện ngữ khí là cùng ta nói chuyện hẳn là có sao ngươi nha. Liền là quá ngoan cố. Nghe được Long Vạn Cừu lời này, Diệp Kinh Thiên chính là lắc đầu cười khổ, không nói thêm lời. Giờ phút này, tại Diệp Kinh Thiên bọn người nói chuyện thời khắc, giữa không trung truyền đến Lãnh Vô Nhai phẫn nộ lời nói: Mạc Thanh Vân, mối thù hôm nay chúng ta Lãnh gia nhớ kỹ đón lấy. Mọi người liền nhìn thấy Lãnh Vô Nhai thân thể khẽ động, đi tới Lãnh gia mọi người trước người. Đi vào Lãnh gia mọi người trước người, Lãnh Vô Nhai không chần chờ chút nào, đưa tay cuốn một cái, mang theo Lãnh gia mọi người cực tốc rời đi. Đối với Lãnh Vô Nhai bỏ chạy, Xích Luyện không có đi để ý tới, toàn tâm đối Tần gia mọi người xuất thủ. Đã mất đi Lãnh Vô Nhai cùng Lãnh Vạn Thông hai người tương trợ, Tần gia bọn người rời đi như là thổ chó kiểm. Tại Xích Luyện xuất thủ liên tiếp bị chém giết. Sau nửa canh giờ, giữa không trung không còn có Tần gia một vị thiên cương trưởng lão, bọn hắn toàn bộ bị Xích Luyện chém giết. Thấy cảnh này về sau, mọi người nhìn về phía Xích Luyện, ánh mắt bên trong lập tức nhiều hơn nồng đậm kính sợ. Đương nhiên, mọi người tại đối Xích Luyện kính sợ lúc, bọn hắn đồng dạng đối với Mạc Thanh Vân kính sợ không thôi. Ai quả nhiên mỗi một cái thế lực quật khởi, tất nhiên sẽ có một ít thế lực trở thành hắn bàn đạp. Bây giờ xem ra Tần gia trở thành Thiên Viêm phủ quật khởi bàn đạp, đi vào kia lỗ ra theo gót. Bất quá, bây giờ Thiên Viêm phủ đồng thời đắc tội Lãnh gia cùng Long gia, tình cảnh của hắn cũng không tốt lắm a. Lòng của mọi người bên trong lần nữa cảm thán. Chuyện hôm nay đối bọn hắn tới nói thực sự tới quá đột ngột, quá xung động. Viêm đô thứ 6 thế lực cứ như vậy quật khởi mạnh mẽ thiếu chủ. Tần gia những cái kia đan phủ nguyên đan người xử trí như thế nào đánh chết Tần gia thiên cương cảnh trưởng lão. Xích Luyện đi vào Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Giết đối với Xích Luyện hỏi thăm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, làm ra một cách mất đầu cử động. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, lần này Xích Luyện liền không chần chờ nữa, lập tức thân thể khẽ động, đối Tần gia những người còn lại động thủ. Tại Xích Luyện xuất thủ dưới, Tần gia còn lại những này đan phủ cùng nguyên đan tu vi người trong nháy mắt liền bị Xích Luyện miêu sát. Tại đánh giết những người này về sau, Xích Luyện không chút do dự trực tiếp đem bọn hắn thi thể lấy đi. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân tại dùng võ giả thi thể nuôi nấng nhãn ma. Bởi vậy, cái này Tần gia đám người thi thể không thể lãng phí. Đi thôi, chúng ta đi Tần gia gặp Xích Luyện đánh chết Tần gia những người còn lại. Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại, đối Xích Luyện bàn giao một câu, liền đứng dậy hướng Tần gia tiến đến. Long gia chủ, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, nếu là không muốn để cho Long gia suy bại xuống dưới, Long gia vẫn là cùng Lãnh gia bảo trì một chút cự ly. Mạc Thanh Vân đang đi ra một bước lúc, thân thể dừng một chút, đưa lưng về phía Long Vạn Cửu nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý, nghe được lời của hắn sau phẫn nộ Long Vạn Cửu. Hỗn chứng, một tên mao đầu tiểu tử, đạt được một cái hung đồ trợ giúp, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ. Thật sự là tức chết người vậy. Long Vạn Cửu biểu lộ dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh, nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Nhìn thấy Long Vạn Cửu biểu lộ như vậy, Đường Triển cùng Diệp Kinh Thiên đám người ánh mắt bên trong không tự chủ lộ ra một chút tiếc hận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Thiên Viêm phủ quật khởi đa thế không thể đỡ. Long Vạn Cửu lại bởi vì một chút một cách nhân tình cảm giác muốn đứng tại Mạc Thanh Vân vị trí đối diện. Động tác này quá không sáng suốt. Hắn hành động này là tại Long gia đi vực sâu vạn trượng bên trong đẩy, hoặc là nói hắn đã không thích hợp lại làm Long gia gia chủ. Đương nhiên đây là Long gia nội bộ sự tình, Đường Triển mấy người cũng không tiện can thiệp. Lập tức Đường Triển tiếc hận lắc đầu, đối Long Vạn Cửu nói, Long gia chủ, như thế ta cũng xin cáo từ trước. Đường Triển lời nói rơi xuống, không đợi Long Vạn Cửu mở miệng đáp lại, liền trực tiếp hướng Long phủ đi ra ngoài. Nói đùa, Mạc Thanh Vân là Xích Luyện chủ nhân, cũng chính là chủ nhân hắn chủ nhân. Bây giờ Mạc Thanh Vân cùng Long gia náo mâu thuẫn, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại uống rượu không? Vạn Cửu huynh, đa dạng này ta cũng xin cáo từ trước. Nhìn thấy Đường Triển nhấc chân rời đi, Diệp Kinh Thiên đối Long Vạn Cửu cười nhạt một câu, cũng dự định đi theo rời đi. Bất quá tại Diệp Kinh Thiên trước khi rời đi, hắn lại quay người nhìn về phía Long Vạn Cửu, mở miệng nhắc nhở, Vạn Cửu huynh, Mạc Thanh Vân tiểu gia hỏa kia tiềm lực vô hạn, ngươi phải thật tốt tranh thủ a. Thêm một cái dạng này cháu rể, nhưng so sánh thêm một cái dạng này cửu nhân tới mạnh mẽ. Diệp Kinh Thiên lời nói rơi xuống, cũng không đợi Long Vạn Cửu nhiều lời, trực tiếp hướng Long Phủ đi ra ngoài. Đón lấy cái khác các đại gia tộc các gia chủ cũng nhao nhao dùng các loại lấy cớ rời đi. Kể từ đó, Long Vạn Cửu lần này trăm tuổi thọ đản lợi dụng hổ đầu đầu rắn tình thế kết thúc. Nhìn thấy dạng này một màn, Long Vạn Cửu lập tức sắc mặt trầm xuống, nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng chết Mạc Thanh Vân, ngươi không những đối với lão phu nói năng lỗ mãng, còn hủy lão phu trăm tuổi thọ đản. Đời này ngươi cũng đừng nghĩ cưới Hàm Yên làm vợ. Kể từ hôm nay, cấm chỉ Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân có bất kỳ lui tới. Nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, Long Vạn Cửu đối bên cạnh một cái trung niên bàn giao xuống dưới, mặt lộ vẻ phẫn nộ lại nói: lão phu cũng không tin ngươi một tên mao đầu tiểu tử còn có thể để Viêm Đô trở trời rồi không thành.